Chương 1123, Chiến huyết xà hoàng. Đế uy. Tại cái này to lớn huyết xà trên thân, Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng đế uy tồn tại. Chuẩn đế cấp độ nhất tộc huyết xà, cái này huyết xà tộc bảy thủ lĩnh, huyết xà hoàng. Tiểu gia hỏa, ngươi vì sao muốn tới giết ta huyết xà nhất tộc con dân? Huyết xà hoàng to lớn hai mắt, nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên nói chuyện, với lại cái này nói vẫn là nhân ngôn. Căn cứ nghe đồn rằng, máu tươi yêu thú trí tuệ DU cực thấp, có thể có trí tuệ, DU lắc đắc không có mấy, nhưng trước mắt này huyết xà hoàng, lại là một cái ngoại lệ. Lại là hiểu được nhân ngôn, có trí khôn, cái kia huyết xà nhất tộc trận pháp, vậy hẳn là cái này huyết xà hoàng lấy ra đồ vật. Tự tiện xông vào ta huyết xà nhất tộc lĩnh địa, liền là tử tội. Huyết xà hoàng lần nữa mở miệng nói, nể tình ngươi còn có mấy điểm thực lực, hiện tại ngươi tự phế tu vi đi, bản đế chỉ cần ngươi một thân tinh huyết, lưu ngươi một cái mạng. Huyết xà hoàng nhìn xem, Sở Phong Miên cao cao tại thượng, thân là chuẩn đế, hắn tự nhiên nhìn ra được, Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, cảnh giới cũng chỉ có thiên mệnh chi cảnh. Dạng này cảnh giới, cùng hắn một vị chuẩn đế so sánh, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, đương nhiên là hắn muốn Sở Phong Miên chết. Sở Phong Miên liền phải chết. Ha ha ha ha. Sở Phong Miên không có trả lời, mà là nghe được cái này huyết xà hoàng lời nói, đột nhiên cười ha hả. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Huyết xà hoàng ánh mắt biến đổi, trùng thiên sát ý bao phủ lại đây. Nói cho ngươi tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi duy nhất cơ hội, liền là quỳ xuống, đem một thân tinh huyết phong hiểm đi ra, không phải lời nói, liền đợi đến bị bản đế thôn phệ đi, từ trên người ngươi. Bản đế cảm thấy một loại cổ lao khí tức, đây là cái gì? Viễn cổ chiến long không phải, so với viễn cổ chiến long còn ở cổ lao hơn khí tức, bất quá mặc kệ là cái gì, bản đế thôn phệ, lực lượng còn hội tiến thêm một bước lựa chọn đi, là mình dâng lên tinh huyết, vẫn là chờ lấy bản đế ăn ngươi đang cười. Cái gì? Ta đương nhiên là tại cười ngươi không biết trời cao đất rộng, một cái nho nhỏ huyết yêu, liền xem như trở thành chuẩn đế, cũng chỉ là xuất sinh thôi. Vậy dám tự xưng đế tôn? Sở Phong Miên một bước tiến lên, ánh mắt vô cùng băng lãnh đường. Dâng lên tinh huyết ngươi còn chưa xứng, trên người ngươi huyết thạch, khẳng định là vô cùng tinh túy, đạt được trên người ngươi huyết thạch, cũng đủ làm cho ta huyết mạch, tiến thêm một bước muốn chết. Sở Phong Miên lời còn chưa dứt, huyết xà hoàng phẫn nộ đã là đạt đến đỉnh điểm, hắn tại tiên huyết thế giới bên trong, xưng vương xưng bá tồn tại, liền xem như chuẩn đế, cũng không dám cùng hắn chống lại. Huống chi Sở Phong Miên chỉ là một cái tiểu gia hỏa, huống chi Sở Phong Miên còn nói muốn lấy hắn huyết thạch, đây chính là tại muốn tính mạng hắn. Để ngươi nếm thử một vị chuẩn đế uy nghiêm tiểu tử, đi chết đi! Cổ xà hoàng giận quát một tiếng, cái này thân hình khổng lồ, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp oanh kích lại đây, cái này to lớn vô cùng thân thể, tốc độ lại là nhanh như thiểm điện, một cái trong chốc lát, liền hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Cùng ta tại so đấu lực lượng, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Vậy hôm nay liền nhìn xem, đến cùng là ai lực lượng đại. A đằng xà biến từ Sở Phong Miên phía sau, đằng xà hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, Sở Phong Miên cảm giác được, trên người hắn lực lượng bành trướng mấy chục lần tình trạng, trong nháy mắt đối mặt cái này to lớn vô cùng thân thể, hắn cũng là lập tức một quyền oanh kích ra ngoài. Giang giác một quyền này oanh kích ra ngoài một khắc, không gian DU đang chấn động. Đằng xà biến một quyền, đại tôn chu đều không thể ngăn cản được. Trước mắt cái này huyết xà hoàng, khổng lồ như vậy, lực lượng vậy không yếu, Vư A Lu Cờ có thể cho Sở Phong Miên nhìn xem, hắn lực lượng đến cùng là đạt đến trình độ nào. Nhục thân ngạnh kháng, ngươi là đang tìm cái chết? Huyết xà hoàng nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, máu tươi yêu tộc đáng sợ nhất thứ nhất, chính là bo nở ho lực lượng, bo nở ho sinh ra tại cái này tiên huyết thế giới bên trong. Có thể nói tiên huyết thế giới bên trong huyết khí, đều là bo nở ho lực lượng nguồn suối, cho tới bo nở ho lực lượng đều là không gì sánh kịp cường đại, liền xem như chuẩn đế đều không thể cùng bo nở ho chính diện chống lại. Về phần Sở Phong Miên, một cái càng là không bị hắn để ở trong mắt tiểu gia hỏa, lại là muốn cùng hắn đối kháng, thật là đang tìm cái chết. Vậy liền xem một chút đi. Sở Phong Miên vậy không tranh luận, nhìn như bình thường một quyền, cùng cái này huyết xà hoàng thân thể. Lăng không chạm vào nhau. Tại cái này va chạm trong một chớp mắt, huyết xà hoàng trên mặt lúc đầu khinh thường thần sắc, đột nhiên biến ảo lên, hiện ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Hắn lực lượng, lại là loáng thoáng ở giữa, đều bị Sở Phong Miên chế trụ, cái này, là hắn nằm ngộng cũng nghĩ không ra sự tình.